cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 668 muốn chết lớn. Tu La chủ à, Kỷ Hoàng khẽ mỉm cười, có cơ hội, ngược lại là muốn gặp một lần hắn. Một bên Đoạn Phi nghe vậy cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, A Tu La cái thế lực này, quả thực là Độc Lập Châu một đại bóng mờ. Năm đó, nếu không phải là Tu La chủ mất tích, chỉ sợ, hiện nay Độc Lập Châu đã sớm là trăm lỗ tan hoang. Nếu như Tu La chủ trở lại, chỉ sợ đầu tiên muốn động chính là Không Sợ Minh rồi. Khi đó Không Sợ Minh đứng mũi chịu sào cùng Độc Lập Châu các thế lực lớn vây quét A Tu La, thù này cũng lớn. Nếu muốn nói A Tu La hai đại cừu địch, thứ nhất chính là Võ Đạo Liên Minh, cái thứ hai Không Sợ Minh chạy không thoát. Không Sợ Minh trụ sở chính trong phòng làm việc của Diệp Quảng Quảng, Bắt Đẩu nhưng là đứng ngồi không yên, vậy phải làm sao bây giờ? Bắt Đẩu ở trước mặt Diệp Quảng Quảng đã đi rồi mười mấy cái qua lại, mẹ ngươi lại bị xe đụng. Diệp Quảng Quảng liếc mắt liếc nhìn Bắt Đẩu. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Bắt Đẩu hơi sững sờ, sắc mặt hơi có chút lúng túng, chưa từng nghĩ, Phong tỷ còn nhớ chuyện này. Phong tỷ, không phải là mẹ ta bị xe đụng. Là xảy ra đại sự. Bắt Đẩu lập tức ngồi ở bên người Diệp Quảng Quảng, mặt đầy thần bí, nói, Phong tỷ, chẳng lẽ ngài đem A Tu La quên? A Tu La. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ. Đi tới Độc Lập Châu thời gian dài như vậy, nhất là giả mạo Không Sợ Minh minh chủ sau, Diệp Quảng Quảng đem Độc Lập Châu những năm gần đây lịch sử toàn bộ biết một lần. Liên quan với A Tu La, cũng là biết được một chút tin đồn, năm đó ở Độc Lập Châu, A Tu La là duy nhất dám cùng Võ Đạo Liên Minh công hội cứng rắn mới vừa thế lực. Mà tin đồn, Tu La chủ khát máu tàn bạo, là Độc Lập Châu nổi danh nhất một vị siêu cấp đại bạo quân. Chỉ tiếc, đến nay mới thôi, Tu La chủ hình dáng cùng tên họ, không người biết, lâu ngày, Tu La chủ trở thành không thể thay thế tàn bạo ký hiệu, A Tu La không phải là rất nhiều năm cũng không có xuất hiện rồi sao, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Bắt Đẩu. Đúng vậy. Chính là rất nhiều năm không có xuất hiện. Bắt Đẩu gật đầu liên tục, chỉ bất quá, gần nhất A Tu La cho tàn lại cháy. Tin đồn, Tu La chủ trở về. Trở về liền trở về chứ sao, Diệp Quảng Quảng thần sắc bình thản nói. Nghe tiếng, Bắt Đẩu lập tức cho Diệp Quảng Quảng giơ ngón tay cái lên, được. Không hổ là ta Phong tỷ, dũng khí vô song, quả thật trồng phượng trong loài người vậy, nói tiếng người, Diệp Quảng Quảng nói, Phong tỷ, trước mặt chúng ta Không Sợ Minh, nhưng là tham dự kế hoạch tiêu diệt A Tu La. Ngài là đứng mũi chịu sào a. Cái này Tu La chủ trở về, sợ rằng thứ nhất muốn giết chết chính là ngươi. Nhưng Phong tỷ không sợ hãi, ta là bội phục, Bắt Đẩu mặt đầy sùng bái. Diệp Quảng Quảng. Nhà bán phê. Không Sợ Minh năm đó lại có thể tham dự kế hoạch tiêu diệt A Tu La. Tóc húi cua ca lại có thể đắc tội qua Tu La chủ. Cái này con mẹ nó, muốn chết lớn a. Một cái cẩu tạp chủng còn không đủ, cái này con mẹ nó lại tới một cái Tu La chủ, chờ qua mấy ngày có phải hay không là Võ Đạo Liên Minh công hội hội trưởng đều bị tóc húi cua ca đắc tội qua. Phong tỷ, đừng nói, Độc Lập Châu tứ đại thế gia, Nhiếp, Kỷ, Lăng, Thẩm, đều bị ngài làm qua, nhưng tứ đại thế gia đó là ngại chúng ta thối cục đá, không muốn chọc chúng ta. Có thể cái kia Tu La chủ. Chúng ta Độc Lập Châu đại danh đỉnh đỉnh tàn nhẫn bạo quân. Chỉ sợ lần này. Bắt Đẩu có chút chột dạ nói, ngươi một cái đồ không có tiền đồ, chính là một cái Tu La chủ, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, Diệp Quảng Quảng liếc Bắt Đẩu liếc mắt. Dời à. Quả nhiên như nàng phỏng đoán như vậy, tứ đại thế gia cũng bị tóc húi cua ca đắc tội qua. Hắc hắc. Phong tỷ, ta đời này bội phục nhất chính là ngươi. Đánh nhau Nhiếp gia lính đánh thuê, diệt qua Kỷ gia chi nhánh, đoạt lấy Thẩm gia tiền. Bắt Đẩu nhẹ giọng cười nói. Diệp Quảng Quảng.